Chương 1265, 1265, Ninh Hoan tâm lo lắng. 1. Trên đất xác chết nữ, sắc mặt của nàng sở dĩ như vậy tái nhợt, cũng là bởi vì trong thân thể của nàng, một giọt máu cũng không có. Pháp Y âm thầm dùng mình một cái, trong đấy lòng có một loại rất hoảng sợ cảm xúc tại lan tràn trên thế giới này. Thật chẳng lẽ có hấp huyết quỷ sao? Tạ Ngọc Điệp mang theo Ninh Hoan Tâm đi ăn cơm phòng ăn, khoảng cách hiện trường phát hiện án QNZ cũng không xa, hai người ngồi ở dựa vào cửa sổ trong một cái góc, nhìn xem xe cảnh sát từng đội rời đi. Tạ Ngọc Điệp không khỏi cảm thán một câu, vừa mới nghe người ta nghị luận tựa như là ra án mạng á, tình cảnh lớn như vậy, nơi này có thế. Thật đáng sợ, vừa nghĩ tới tối hôm qua ta còn ở phụ cận đây bồi hồi, ta đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Ngươi nói cảnh sát có thể hay không xem xét màn hình giám sát, có thể hay không tìm ta ghi chép đâu? Tạ Ngọc Điệp có chút bận tâm hỏi một câu. Ngươi cảnh phỉ kịch đã thấy nhiều. Ninh Hoan Tâm trầm thấp trả lời một câu, nàng đè ép ép trên đầu mình mũ, lông mày một mực chăm chú nhíu lại, nếu như nàng không có cảm giác sai, dị năng tổ người còn đang phụ cận. Bọn hắn vừa mới đi qua hiện trường phát hiện án, về sau một mực lưu tại nơi đó. Nói cách khác vụ án lần này không phải phổ thông bản án, rất có thể cùng hấp huyết quỷ có quan hệ. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngước mắt nhìn Tạ Ngọc Điệp một chút, "Tiểu Điệp, ngươi tối hôm qua chẳng lẽ chính là ở phụ cận đây, nhìn thấy Chu Hàn sao đu nở dê vờ ơ a hắn được rồi, không đề cập tới hắn, vừa nhắc tới đến, ta liền đầy bụng tức giận." Tạ Ngọc Điệp nắm thật chặt trong tay mình chén nước, âm thầm dưới đáy lòng tự nhủ, nữ nhân đời này cũng nên gặp được một hai cái cha nam. Mình phát hiện đến sớm, rời đi sớm, đây là chuyện tốt, hẳn là chúc mừng mới đúng, nàng mới sẽ không vì một cái cha nam thương tâm khổ sở. Chu Hàn một bên Ninh Hoan Tâm lúc này lại là ánh mắt tạm đạm. Thật sự có trùng hợp như vậy sao? Chu Hàn tối hôm qua liền xuất hiện ở đây, hôm nay dị năng tổ người cũng tới. Chu Hàn đi nơi khác những ngày này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn sau khi trở về vì cái gì một mực không hiện thân? Tại sao muốn cùng Tạ Ngọc Điệp chia tay? Thật là bởi vì chân hắn giẫm hai con thuyền sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên rất bất an. Luôn cảm thấy, chuyện của nơi này không đơn giản. Không có ý tứ, tới chậm. Thanh âm quen thuộc nhẹ nhàng vang lên, đánh gậy Ninh Hoan Tâm suy nghĩ. Nàng ngẩng đầu lên, liền thấy Hứa Trường An mỉm cười đi tới. Một đoạn thời gian không gặp, hắn gầy gò không ít, không quá mức phát cát, nhìn ngược lại là so với ban đầu càng thêm tinh thần. Đã lâu không gặp. Ngươi đây là chỉnh dung sao? Càng ngày càng xoáy rồi. Nhìn thấy Hứa Trường An thân ảnh, Tạ Ngọc Điệp liền không nhịn được muốn chế nhạo hắn. Nghe được Tạ Ngọc Điệp, Hứa Trường An xấu hổ cười một tiếng, kỳ thật ta bế quan một đoạn thời gian, miệng đầy râu mép, một đầu loạn phát, không có cách nào khác gặp người, nhưng là hôm nay giai nhân ước hẹn, ta chỉ có thể vội vàng đến dưới lầu sửa lại phát mua quần áo mới đến, cho nên mới đến muộn. Hứa Trường An nói, chạy tới hai người bên cạnh bàn, chậm rãi ngồi xuống. Tốt, người đến đông đủ, bắt đầu chọn món ăn, các ngươi điểm, ta mời khách. Nhìn thấy Hứa Trường An ngồi xuống, Tạ Ngọc Điệp lập tức mỉm cười gọi tới phòng ăn người phục vụ. Cái kia ta không khách khí, ta thế nhưng là rất lâu không ăn được đồ vật. Hứa Trường An cầm phòng ăn chọn món ăn bài nhìn hồi lâu không chút khách khí điểm 4-5 đạo đồ ăn, đều là nhà này phòng ăn đặc sắc, đương nhiên giá tiền QNZ tuyệt đối không rẻ. Đến ta đi. Ninh Hoan Tâm ngồi ở một bên cũng là một mặt nụ cười. Nàng QNZ sẽ không khách khí với Tạ Ngọc Điệp, bởi vì cái này thời điểm, ngươi điểm càng nhiều nàng mới có thể vượt thật cao hứng.